Điện Đức Hoàng, chương 1673, mua lại trang viên Phỉ Thúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nhiều việc của nhà họ Triệu đều cần sự giúp đỡ của nhà họ Thẩm. Nếu không có Thẩm Tăng Lập, thì nhà họ Triệu từng phút từng giây đều sẽ bị nhà họ Lưu làm cho chết. Vì vậy Triệu Hiền Quyên không có sự lựa chọn ngay sau đó. Xe đã lái đến bên trang viên Phỉ Thúy. Trang viên Phỉ Thúy đã phủ đầy bụi 2 năm, hôm nay được mở cửa trở lại. Nghiễm nhiên thu hút rất nhiều quan to và giới nhà giàu của tỉnh Đông Thành đến tham quan. Khi đám người Triệu Hiền Quyên đến đây, bên trong trang viên Phỉ Thúy đã chật kín người. Nhiều người biết Thẩm Tăng Lập đều ào ào đến chào hỏi anh ta. Thẩm Tăng Lập không hề ra vẻ kiêu ngạo. Khi gặp đối tác làm ăn với gia tộc, anh ta cũng sẽ tiến lên nói chuyện vài câu. Đồng thời, Thẩm Tăng Lập còn cố tình giới thiệu Triệu Hiền Quyên, nói rằng đây là bạn gái của anh ta. Triệu Hiền Quyên không thích cảm giác này cho lắm, vì vậy cô ấy lấy cớ đi vệ sinh để rời khỏi Thẩm Tăng Lập và Triệu Kim Bằng. Đây không phải là lần đầu tiên Triệu Hiền Quyên đến trang viên Phỉ Thúy. Trên thực tế, cô ấy đã đến đây sớm nhất là khi trang viên Phỉ Thúy vừa mới được xây dựng xong. Khi đó, cô ấy nhận được lời mời của Nghiêm Hưng Đằng đến bên trang viên Phỉ Thúy này làm khách. Đồng thời, Nghiêm Hưng Đằng cũng đưa cô ấy đi tham quan toàn bộ trang viên Phỉ Thúy. Giới thiệu với cô ấy về các kiểu khu trồng cây cảnh nghệ thuật ở trong đây và nhiều bảo bối khác nhau mà cha anh ta cất giấu kỹ. Triệu Hiền Quyên đến trước một hòn non bộ, theo lời Nghiêm Hưng Đằng nói khi đó, hòn non bộ này được cha anh ta xây dựng dựa trên hòn non bộ trong hoàng cung của nhà Thanh. Nhìn hòn non bộ trước mặt, trong đầu Triệu Hiền Quyên hiện ra bóng dáng của Nghiêm Hưng Đằng, chàng trai nho nhã hiền lành đó đã từng rất hăng hái. Nhưng bây giờ không biết rốt cuộc là anh ta đã đi đâu. Còn sống hay đã chết, đến ngay cả niềm tự hào của gia đình cũng bị người khác lấy ra bán đấu giá. Tất cả sớm đã là cảnh còn người mất. Trần Hùng, đúng lúc này, Triệu Hiền Quyên nhìn thấy Trần Hùng và Truy Phong xuất hiện ở bên kia hòn non bộ, cô ấy vô thức gọi tên Trần Hùng. Hiền Quyên, sao cậu cũng ở đây? Trần Hùng cũng có chút kinh ngạc, anh không ngờ hôm nay Triệu Hiền Quyên cũng có mặt ở đây. Vì vậy, Trần Hùng đã để Truy Phong tự mình đi dạo xung quanh. Mà anh thì đi về phía Triệu Hiền Quyên. Trần Hùng, tại sao cậu cũng ở đây? Chỉ khi nhìn thấy Trần Hùng, khuôn mặt đẹp đẽ như núi băng của Triệu Hiền Quyên mới nở một nụ cười vui vẻ như bình thường. Cô ấy vô thức kéo lấy góc quần áo của Trần Hùng. Mà Trần Hùng cũng không có né tránh, nói, tớ nghe nói trang viên của nhà Nghiêm Hưng Đằng sẽ bị bán đấu giá nên mới đến xem. Trước đây tớ có nghe Nghiêm Hưng Đằng nói rằng cha cậu ấy rất muốn xây một vườn viên minh ở tỉnh Đồng Thành. Không ngờ cha cậu ấy thực sự làm được. Triệu Hiền Quyên nói, thực ra trang viên Phỉ Thúy này cũng có không ít ý tưởng thêm vào trong đó của Nghiêm Hưng Đằng. Cậu biết đấy, cậu ấy đã yêu thích nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Ừ, Trần Hùng gật đầu, nói, cho nên, trang viên Phỉ Thúy này không chỉ là tâm huyết của chú Nghiêm, mà đồng thời cũng là tâm huyết của Nghiêm Hưng Đằng. Phải rồi, Triệu Hiền Quyên cũng cảm khái. Nếu như chú Nghiêm và Nghiêm Hưng Đằng biết được tâm huyết của bọn họ bây giờ bị lấy ra đấu giá, nhất định sẽ rất đau lòng. Trần Hùng hít sâu một hơi, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chú Nghiêm đã qua đời, nhưng tớ tin rằng Nghiêm Hưng Đằng nhất định vẫn còn sống. Sở dĩ hôm nay tớ tới đây là muốn mua trang viên Phỉ Thúy này để giữ lại cho Nghiêm Hưng Đằng. Cách chương.